Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 911. Vương tỏa phía trên. Tần Thiên trên ngón tay quấn quanh lấy sợi tóc đen này, mặc dù lần trước đã hao hết ngàn năm tu vi, nhưng lại yêu nguyên lộ ra thật không đơn giản. Nó quấn quanh ở Tần Thiên trên ngón tay yếu ớt lấp lóe, như tia nước triền miên quấn quanh ở đầu ngón tay, càng có một loại đặt mình vào tại Giang Nam Yên Vũ, thế giới mộng ảo bên trong thư sướng cảm giác. Tựa hồ có thể tẩy địch hồng trần duyên hoa, làm cho người thời thời khắc khắc truy cầu chí cao vô thượng thiên đạo. Tần Thiên biết, đây là bởi vì trong này ẩn chứa thân là Trảm Linh cảnh đại năng Lạc Âm Tiên Cô một đạo bản mệnh chi lực. Đã đối phương tuyển định mình xem như nàng ứng kiếp người, như vậy Tần Thiên cũng là chuyện đương nhiên đem đối phương tạm thời làm ô dù. Hắn đắc tội người cũng không ít, đem đến từ mình gặp được kiếp nạn chắc hẳn Lạc Âm Tiên Cô không biết nhìn xem mình bị giết. Nghĩ đến mình tạm thời có được như thế một vị Trảm Linh cảnh đại năng làm ỷ vào, Tần Thiên tâm tình càng thêm dễ dàng hơn. Hắn tăng thêm tốc độ trọn vẹn phi hành vạn trượng, rốt cuộc đi tới Linh Lung Tuyết Sơn đỉnh núi. Lập tức, Tần Thiên liền thấy, tại Linh Lung Tuyết Sơn đỉnh núi vị trí, có một tôn hoa cái. Hoa cái chu vi có ngàn vạn đầu thủy khí bay múa, vạn đạo hào quang lấp lóe. Tại cái kia hoa cái phía dưới, có một tôn bóng người ngồi ngay ngắn ở thủy tinh vương tỏa phía trên. Tại thủy tinh vương tỏa phía dưới, chiếm cứ một đầu dài đến trăm trượng kim sắc giao long. Đầu này giao long, mặt ngoài, nhìn như chân long, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại khí tức hết sức đáng sợ, vậy mà đạt đến giới vương cảnh đỉnh phong cấp độ. So với Tần Thiên thu phục thanh giao, cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Đầu này giao long con mắt khoảng chừng to bằng vải nước, trong con mắt mang theo một loại cổ phác nhan sắc, đường cong như thủy mặt hỏa. Thân thể tùy ý di động, tản mát ra một cỗ phi thường cường đại uy áp, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Loại này ở vào thánh thú đỉnh phong cấp độ giao long đều là phi thường cao ngạo tồn tại, thậm chí so Trảm Linh cảnh đại năng cường giả cũng cao ngạo hơn, tình nguyện chết cũng không nguyện ý bị người hàng phục. Nhưng bây giờ, đầu này giao long lại phủ phục tại thủy tinh vương tỏa phía dưới, thủ hộ lấy thủy tinh vương tỏa bên trên cái kia một thân ảnh. Thủy tinh vương tỏa phía trên thân ảnh chỉ là một hình bóng, nhìn không ra cụ thể hình tượng. Nhưng toàn thân trên dưới tản mát ra một loại chói mắt tinh mang. Như liệt nhật sáng chói lóa mắt quang mang vạn trượng, nếu như pháp lực ngưng tụ hai mắt, miễn cưỡng nhìn sang, liền có thể nhìn thấy tầng tầng vòng sáng. Trực tiếp thẩm thấu đến xa xôi thời không chỗ sâu. Kia là một cái uyển chuyển nữ tử thân ảnh, tựa hồ giữa thiên địa, một loại nào đó tối tăm quy tắc biến hóa ra một cái tồn tại. Nhìn như phảng phất gần trong gang tấc, trên thực tế, nữ tử này thân ảnh, tại mênh mông trăm ngàn ước trọng thời không song song chỗ sâu, coi như cả một đời tìm khắp tìm không thấy tung tích dấu vết. Thấy cảnh này, Tần Thiên ánh mắt lập tức đọng lại. Hắn tu vi mặc dù không cao, nhưng nhãn lực chỉ sợ nơi này tất cả mọi người cũng không sánh nổi hắn. Tần Thiên liếc mắt một cái liền nhìn ra cái kia trùng điệp vòng sáng, nhìn mặc dù lộng lẫy, nhưng lại tràn đầy vô tận nguy cơ. Mỗi một tầng vòng sáng đều có được để Trảm Linh cảnh đại năng cũng vì đó biến sắc không gian lực lượng. Một khi bộc phát, không gian phong bão đem trực tiếp thôn phệ hết thảy. Nếu như lúc này có người đi công kích nữ tử kia thân ảnh, chỉ sợ còn không có tới gần bản thể, cái kia tầng tầng vòng sáng, sợ rằng sẽ trực tiếp đem nó xoắn thành mảnh vỡ. Đây đã là liên lụy đến 10 phần cao diệu không gian biến ảo pháp tắc. Rất hiển nhiên, cái kia thủy tinh vương tỏa phía trên nữ tử, chính là Linh Lung Phúc Địa đương nhiệm trưởng giáo, Lạc Âm Tiên Cô. Lần trước Tần Thiên nhìn thấy Lạc Âm Tiên Cô, là một cái nữ giả nam trang nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Hiện tại xuất hiện là một nữ tử hình thái cùng lần trước cùng so sánh hoàn toàn khác biệt. Cũng không biết đến cùng cách nào mới là Lạc Âm Tiên Cô chân chính hình thể. Bất quá Tần Thiên cũng biết đến Lạc Âm Tiên Cô loại kia đến gần vô hạn tiên nhân cảnh giới tồn tại. Nàng có thể hóa thân ngàn vạn, coi như trực tiếp biến thành một cái nam nhân cũng không kỳ lạ. Sưu. Lúc này, một thân ảnh lao vùn vụt tới, sau đó tại Tần Thiên bên người dừng lại, chính là Lăng Vân. Hắn lúc này trên mặt hồng quang đầy mặt, nhìn tâm tình rất tốt dáng vẻ. Thế nào? Cái kia hình phạt trưởng lão tìm ngươi tới là có chuyện gì không? Lăng Vân hỏi. Tần Thiên lắc đầu, nói ra. Không có việc gì, nàng chỉ là tìm ta đi qua, chỉ điểm một chút tu vi của ta, đáp tạ một chút ta đưa tặng cho nàng lễ vật mà thôi. Nghe nói như thế, Lăng Vân trong mắt lập tức lộ ra vẻ hâm mộ, bất quá loại này thần sắc khoảnh khắc không thấy, lại khôi phục loại kia hưng phấn bộ dáng. Đối với cái này, đến phiên Tần Thiên nghi ngờ, hắn nhìn một chút Lăng Vân, trong lòng hơi động cười nói ra. Ngươi sẽ không phải là tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, đã tìm được ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, đồng thời đưa ra cái kia một cái tử vân kiếm đi. Tại huyền hoàng thành thời điểm, Lăng Vân đã từng mua sắm qua một cái cực phẩm linh khí tử vân kiếm, muốn dùng để đưa cho Linh Lung Phúc Địa ngưỡng mộ trong lòng nữ đệ tử cùng kết làm đạo lữ. Lăng Vân cười ha ha một tiếng, nhẹ gật đầu, nói ra. Chính là chuyến này Linh Lung Phúc Địa chuyến đi, ta một cái tâm nguyện cuối cùng là hiểu rõ, bây giờ ta tìm được đạo lữ cùng Linh Lung Phúc Địa quan hệ càng thêm mật thiết. Tương lai ta trở thành tông môn phó trưởng môn tỷ lệ cũng liền lớn hơn. Chúc mừng! Tần Thiên chân thành địa thay hắn cảm thấy cao hứng. Trải qua những thời giờ này ở chung, Tần Thiên cũng đã đem cái này Lăng Vân xem như là hắn một người bạn bình thường. Tuy nói hắn đi theo Lăng Vân đằng sau là vì lợi dụng thân phận của hắn tài nguyên để che giấu tự thân cùng tăng lên thực lực bản thân, nhưng đối phương cũng không thèm để ý. Không có truy vấn ngọn nguồn lai lịch của hắn, còn cung cấp hắn không ít trợ giúp. Vẹn vẹn điểm này cũng đủ để cho Tần Thiên đem hắn xem như bằng hữu đến đối đãi. Hai người lại nói một hồi lời nói, lúc này không ít nghị luận ầm ĩ thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Lợi hại quá lợi hại, không hổ là Lạc Âm tiên cô, trong truyền thuyết tu vi của nàng thực lực tại toàn bộ tu chân giới có thể xếp vào năm vị trí đầu, chính là một cái duy nhất thân nữ nhi đưa thân năm vị trí đầu trảm linh cảnh đại năng. Nghe đồn, Lạc Âm tiên cô người mang không gian pháp tắc, nàng trong nháy mắt, vô số không gian liền có thể trực tiếp vỡ nát chôn vùi, có thể trong nháy mắt vượt qua rất nhiều đại thế giới tới lui tự nhiên. Không sai, những cái kia vòng sáng chính là vô số trọng không gian tổ hợp mà thành, năng lực như vậy đơn giản chính là thần thông vô lượng, ngang qua rất nhiều đại thế giới. Tần Thiên quay người nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy, nghị luận người, thình lình chính là một người dáng dấp như sơn dương lão giả cùng một cái cùng mảnh gỗ đồng dạng lão giả. Hai người này chính là tới từ yêu giới Thanh Dương lão tổ cùng Long Mộc lão tổ. Chính là Thu Ánh Tuyết để Tần Thiên chú ý cái kia hai cái giới vương cảnh sơ kỳ đại năng cường giả, cũng chính là bọn hắn trước đó thương lượng muốn từ Tần Thiên trên thân vứt chỗ tốt. Tựa hồ cảm thấy Tần Thiên ánh mắt, cái kia Long Mộc lão tổ ánh mắt, hướng thẳng đến hắn nhìn sang, ánh mắt vô cùng âm trầm, lóe ra lục quang. Hắn đánh giá Tần Thiên, ánh mắt ấy liền như là một đầu Nga lang đang ngó chừng một con màu mỡ con thỏ, muốn đem Tần Thiên một cái nuốt vào. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 912. Chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cái này hẳn là cái kia cái gọi là Long Mộc lão tổ, trách không được hắn đối ta như thế cảm thấy hứng thú. Nguyên lai hắn là một cây thần mộc tu luyện thành yêu tinh, trên người của ta có được thế giới chi thụ. Nếu như hắn có thể được đến thế giới chi thụ, hấp thu thế giới chi thụ lực lượng, chỉ sợ không được bao lâu thời gian liền có thể trực tiếp bước vào trảm linh cảnh. Khó trách đối ta nhìn chằm chằm. Bất quá, lão già, ngươi dám có ý đồ với ta, đây chính là phải trả giá thật lớn. Tần Thiên cũng không để ý tới cái kia Long Mộc lão tổ âm trầm ánh mắt, quay đầu đi, trong lòng cười lạnh không thôi. Thế nào? Long Mộc lão tổ, như thế nào? Thanh Dương lão tổ nhìn thấy Tần Thiên xoay người sang chỗ khác, lập tức phát ra một đạo tinh thần ba động, truyền đến Long Mộc lão tổ trong đầu. Kẻ này, nhìn chỉ có tạo vật cảnh sơ kỳ, nhưng là hắn tuyệt đối không có dễ dàng đối phó như vậy, hắn lai lịch bí ẩn. mà lại, nhìn tựa hồ còn nhận lấy hình phạt trưởng lão ưu ái, hẳn là hắn cùng Linh Lung Phúc Địa có không tầm thường quan hệ. Không sao, kẻ này đối ta tu vi có trợ giúp thật lớn, trên người hắn nhất định có một kiện một hệ thánh vật, để cho ta cảm thấy thiên địa bản nguyên khí tức, ta nhất định phải đem nó đem tới tay, đến lúc đó ta có sự cảm bước vào trảm linh cảnh ở trong tầm tay. Long một lão tổ lạnh lùng nói ra, loại cơ hội này, ta há có thể bỏ lỡ. Mà lại, chúng ta là đến từ yêu giới, sợ cái gì? Đến lúc đó tới tay, ta trực tiếp trở về yêu giới, coi như sau lưng của hắn có người lại có thể làm gì được ta. Lần này, ngươi nhất định phải giúp ta một lần, chờ lần này trúc thọ đại hội đi qua kẻ này ra Linh Lung Phúc Địa, chúng ta liền bày ra động thủ. Sau khi chuyện thành công, ta chỉ cần cái kia một kiện một hệ thánh vật, về phần hắn trên thân cái khác bảo bối toàn bộ đều cho ngươi, trừ cái đó ra, ta còn đem chúng ta cùng một chỗ luyện chế viên kia tinh thần nội hạch cũng cho ngươi. Chuyện này là thật. Thanh Dương lão tổ ánh mắt lộ ra tinh mang. Tự nhiên coi là thật. Long Mục lão tổ nhẹ gật đầu, trên mặt không có chút nào tình cảm, nhìn tựa như là thật là một khối mảnh gỗ. Chúng ta quen biết đã mấy ngàn năm, cùng một chỗ trải qua nhiều chuyện như vậy, hẳn là ngươi không tin được ta. Ha ha, ta nếu là ngay cả ngươi cũng không tin, ta còn có thể tin ai? Chỉ là cái kia tinh thần nội hạch, chúng ta đã tế luyện 3.000 năm, lập tức liền muốn thối biến, đến lúc đó liền có thể hấp thu nội hạch năng lượng, đem chúng ta tu vi đột phá đến giới vương cảnh đỉnh phong, ngươi đột nhiên đem nó toàn bộ cho ta chỉ là cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Thanh Dương lão tổ cười ha ha, nói ra. Như vậy chuyện này vậy cứ thế quyết định. Ừ, một lời đã định. Long một lão tổ nhẹ gật đầu. Cái này hai đại giới vương cảnh đại năng cường giả trong nháy mắt liền quyết định một hạng âm mưu. Lúc này, Tần Thiên bên người Lăng Vân cũng là chú ý tới cái kia hai cái yêu giới đại năng cường giả, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Tần Thiên trên thân, tựa hồ đang tính kế lấy cái gì. Lập tức, Lăng Vân nhíu nhíu mày, lặng yên tới gần một chút Tần Thiên, nhẹ giọng nói ra. Tần đạo huynh, cái kia hai cái lão già tựa hồ đối với ngươi có chút không có hảo ý. Ta biết. Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. Đoán chừng bọn hắn trước đó nhìn thấy ta xuất thủ xa xỉ, muốn từ trên người ta vớt một chút chỗ tốt đi. Nhìn thấy Tần Thiên tựa hồ lơ đến bộ dáng, Lăng Vân có chút lo âu nói ra. Ngươi cũng không thể không cảnh giác, hai người kia là giới vương cảnh sơ kỳ đại năng hạng người. Mà lại không phải chúng ta nhân loại tu sĩ, bọn hắn đến từ yêu giới thanh danh vang rồi, một cái tên là Thanh Dương lão tổ, một cái tên là Long Mục lão tổ, có được rất lăng lệ thủ đoạn, mặc dù ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng bị dạng này hai cái lão già ngấp nghé bên trên, không thể không đề phòng. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Ta biết bọn hắn vừa rồi nhất định là đang thương lượng như thế nào âm mưu đối phó ta, bất quá tại cái này bên trong Linh Lung Phúc Địa, bọn hắn là không dám động thủ, yên tâm đi, coi như bọn hắn là giới vương cảnh sơ kỳ đại năng, muốn từ trên người ta thu hoạch chỗ tốt, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nhìn thấy Tần Thiên lòng tin tràn đầy bộ dáng, Lăng Vân cũng liền không nói thêm gì nữa. Mặc dù hắn cùng Tần Thiên ở giữa ở chung thời gian cũng không dài, nhưng là Lăng Vân cũng rất rõ ràng Tần Thiên là một cái dạng gì người. Có thể nói chuyện không có nắm chắc Tần Thiên là tuyệt đối sẽ không đi làm. Đã hắn như thế có tự tin, vậy liền chứng minh hắn thật là không sợ cái kia hai đại yêu giới đại năng, nhất định có thủ đoạn đối phó với bọn họ. Đông đông đông. Lúc này, Linh Lung Tuyết Sơn cao nhất bên trên bỗng nhiên truyền đến ba tiếng sét đánh rung trời. Đem không gian đều là chấn động đến lay động không thôi, trong chốc lát toàn trường tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, bao quát một chút đại năng cường giả. Tần Thiên nhìn một cái, liền thấy Linh Lung Tuyết Sơn trên đỉnh ngoại trừ Lạc Âm Tiên Cô Thủy Tinh Vương tỏa tối cao bên ngoài, chu vi là mênh mông vô bờ kim sắc quảng trường. Trên quảng trường, từng thanh cái ghế trống rỗng xuất hiện, ngồi đầy tân khách. Rất nhiều trúc thọ người, lần lượt bay tới, sau đó bị Linh Lung Phúc Địa nữ đệ tử an bài tại tương ứng trên chỗ ngồi. Những cái kia Linh Lung Phúc Địa các nữ đệ tử tới lui xuyên thẳng qua, phi hành trên không trung bưng lấy các loại linh quả quỳnh tương, liền như là trong truyền thuyết tiên nữ, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Long Thiên Sư huynh, bên kia là của ngài vị trí, một hồi, ngài liền có thể đi hiến quà tặng. Trước đó tiếp đãi qua Tần Thiên mấy người nữ đệ tử đã sớm bay tới, làm dẫn đạo, mười phần khách khí. Các nàng đứng tại Tần Thiên bên người, để Tần Thiên có loại đại nhân vật bị truy tinh phủng nguyệt cảm giác. Mấy vị sư muội vất vả, những linh dược này tặng cho các ngươi. Tần Thiên tâm tình không tệ, vung tay lên, lập tức, mấy vạn mai nguyên anh đan bay ra, riêng phần mình chia một vạn, sau đó phân biệt bay về phía mấy cái kia nữ đệ tử. Đây là một chút nguyên anh đan, bất quá phẩm chất cũng không tệ lắm, cũng liền đồ cái việc vui, dùng để tu luyện cũng là vẫn được. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng nơi này tân khách, tu vi kém nhất, đều đạt đến hóa thần cảnh đỉnh phong, cho nên đều nghe được Tần Thiên lời nói này. Nhất thời, rất nhiều tới chúc thọ người đều ngây ngẩn cả người. Đến đây chúc thọ người đều là có thân phận, tại những nữ đệ tử này tiếp đãi thời điểm cũng sẽ cho một điểm nhỏ lễ vật, đây cũng là quy củ bất thành văn, cũng là có mặt mũi sự tình. Bất quá, liền xem như đến chúc thọ động hư cảnh, thậm chí tạo vật cảnh sơ kỳ cường giả, cũng chỉ là cho một chút hạ phẩm linh khí, hoặc là một chút bình thường linh đan mà thôi, vạn vạn không có Tần Thiên loại này. Vừa ra tay chính là cực phẩm linh khí hay là cực phẩm nguyên anh đan, còn trọn vẹn hơn vạn mai. Một vạn mai nguyên anh đan, lấy dạng này phẩm chất, đủ để hối đoái thành 100 vạn bạch dương đan. 100 vạn bạch dương đan, đủ để mua sắm một kiện bình thường cực phẩm linh khí. Trong lúc nhất thời, tới chúc thọ những người này cùng Tần Thiên cùng so sánh đơn giản khó coi muốn chết. A. Những này nguyên anh đan, phẩm chất tốt cao a, ngươi thật muốn đem bọn chúng đưa cho chúng ta. Mấy cái này nữ đệ tử trước đó đã bị Tần Thiên đưa qua một lần cực phẩm linh khí, hiện tại lại nhìn thấy Tần Thiên đưa cho các nàng phẩm chất tốt như vậy nguyên anh đan, không khỏi vô cùng kinh hỉ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 913. Chú nhan đan. Không sai, là đưa cho các ngươi, không cần khách khí, đều cầm đi. Tần Thiên vung tay lên, hào phóng địa nói ra. Đây đều là thứ không đáng tiền, chờ ta chúc thọ xong về sau, còn muốn tại Linh Lung Phúc Địa ở lâu một hồi, đến lúc đó lại cùng cực kỳ sư muội tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Đa tạ Long Thiên Sư huynh. Nghe nói như thế, lập tức, mấy cái kia nữ đệ tử liếc nhau. Sau đó cùng kêu lên nói. Các nàng liền tranh thủ những này nguyên anh đan thu vào, chỉ cảm thấy lần này trưởng giáo đại thọ là vui vẻ nhất một lần. Chẳng những có cực phẩm linh khí thu lấy, còn có phẩm chất cao như vậy nguyên anh đan. Loại này phẩm chất nguyên anh đan ở bên ngoài, liền xem như dùng càng nhiều bạch dương đan cũng chưa chắc có thể mua được đây. Loại này nguyên anh đan trực tiếp dùng để phục dụng, có thể gia tăng pháp lực, tại đột phá cảnh giới thời điểm quả thực là lý tưởng nhất đan dược. Cái khác một chút Linh Lung Phúc Địa nữ đệ tử thấy cảnh này, lập tức không ngừng hâm mộ, hận không thể mình đi qua tiếp đãi Tần Thiên. Long Mộc tiền bối, Thanh Dương tiền bối, ta đã sớm nghe nói qua, hai vị tiền bối đại danh, lần này đến cho Lạc Âm thu nạp cỗ chúc thọ, không biết các ngươi mang đến dạng gì lễ vật đâu. Tần Thiên tại ném ra mấy vạn mai nguyên anh đan thời điểm, cái kia hai cái lão gia hỏa ánh mắt cũng hướng phía hắn nhìn tới. Bất quá, Tần Thiên lần này lại là nghênh hướng đối phương hai cái ánh mắt, cười như không cười hỏi. Hắn đã hạ quyết tâm, muốn để hai cái này dám đánh mình chủ ý lão già xuất một chút huyết. Cùng đi Long Mộc lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ mấy cái Linh Lung Phúc Địa nữ đệ tử, cũng không là bình thường đệ tử. Lại là tạo vật cảnh sơ kỳ chân truyền đệ tử, một cái bốn cái đều người mặc một bộ giống như bàn cờ quần áo, đen trắng tướng, trong đó, lóe ra điểm điểm tinh quang tựa hồ muốn thiên địa tinh thần, vô tận hư không cho bao quát đi vào. Các nàng người mặc quần áo chính là cực phẩm pháp y, hơn nữa còn không là bình thường cực phẩm pháp y, lại là dùng một loại đại thần thông luyện chế mà thành, có kỳ diệu tác dụng. Linh Lung Phúc Địa không hổ là ba đại tông môn một trong, những năm này càng là ẩn ẩn áp đảo đạo tông cùng Thái Thượng Huyền Thanh Cung, thân là Linh Lung Phúc Địa chân truyền đệ tử, muốn so mặt khác hai đại tông môn chỉ sợ muốn giàu có rất nhiều. Ngươi chính là đến từ đạo tông Long Thiên. Ta đã nhìn qua ngươi cùng huyết đồ ở giữa chiến đấu, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, vậy mà có thể lĩnh ngộ hai loại pháp các lĩnh vực cũng là lợi hại, bất quá ngươi cũng phải minh bạch một cách đạo lý, cây to đón gió, đừng tưởng rằng mình có chút bản sự liền đến chỗ phách lối, so ngươi năng lực lớn nhiều người đi, chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút mới tốt. Thanh Dương lão tổ cũng là không nghĩ tới Tần Thiên vậy mà lại chủ động cùng bọn hắn hai cái nói chuyện. Hắn còn tưởng rằng Tần Thiên muốn kéo lũng mình trong miệng vừa nói, nhưng trong lòng thì đang âm thầm nghĩ đến. Hẳn là kẻ này muốn lấy lòng hai chúng ta, muốn cho chúng ta mấy món pháp bảo hay sao? Bất quá lấy lòng cũng vô dụng, trên người ngươi một hệ thánh vật đối long một có tác dụng lớn, bất kể như thế nào hắn đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, chính ta năng lực, chính ta tự nhiên rõ ràng, cũng không phiền phức hai vị tiền bối lo lắng, bất quá ta nhìn bốn vị này sư muội cùng đi các ngươi, nhưng các ngươi thân là tiền bối, nhưng không có một chút lễ gặp mặt, ngay cả ta đều nhìn không được, ta chỗ này ngược lại là muốn tặng cho bốn vị này sư muội riêng phần mình một kiện pháp bảo. Tần Thiên nói, ngón tay búng một cái, nhất thời, từ trên người hắn bay ra bốn kiện cực phẩm linh khí. Cái này bốn kiện linh khí theo thứ tự là một cái châm dài, một cái tinh xảo móc câu cong, một cái ngắn nhỏ truy thủ cùng một cái quạt xíp. Mỗi một kiện đều tản mát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ ba động, mà lại mỗi một món pháp bảo phía trên đều ngưng tụ ra loáng thoáng chân hình cho người ta một loại ảo giác, phảng phất chỉ cần dùng đến tế luyện một phen có thể tùy ý lột xác thành hạ phẩm đạo khí. Cái kia bốn cái Linh Lung Phúc Địa chân truyền đệ tử cũng không nghĩ tới Tần Thiên sẽ trực tiếp khiêu khích hướng phía các nàng bốn cái tặng lễ. Các nàng là phụ trách tiếp đãi Long Mộc lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ, đối phương hai cái ngược lại là cũng đưa các nàng một chút lễ vật trung phẩm linh khí tả hữu cùng một ít linh đan, đây cũng là hợp tình lý, tùy ý lễ gặp mặt bình thường cũng sẽ không đưa quá tốt đồ vật. Nhưng hiện tại Tần Thiên thế mà xuất thủ lần nữa. Vừa ra tay liền đưa cho các nàng cực phẩm linh khí. Loại bảo bối này đối với các nàng tới nói đều là rất khó cự tuyệt. Coi như mình không cần cầm đi đấu giá, chí ít có thể bán được mấy trăm vạn bạch dương đan, loại này tài phú, ai không thích. Đa tạ Long Thiên Sư huynh, cái này bốn kiện cực phẩm linh khí, chúng ta thật sự là khó mà cự tuyệt. Cái kia bốn cái chân truyền nữ đệ tử lập tức nói tạ, sau đó mỗi người thu lấy một kiện. Lúc đầu, Long Mộc lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ coi là Tần Thiên là muốn lấy lòng bọn hắn, không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Tiểu tử, ngươi! Thanh Dương lão tổ trên mặt lập tức nổi lên mãnh liệt lửa giận. Tần Thiên làm như thế, đơn giản chính là đang cười nhạo bọn hắn hẹp hòi, không nỡ đưa lễ vật quý giá. Bọn hắn là ai? Chính là hàng thật giá thật giới vương cảnh sơ kỳ đại năng cường giả, tại yêu giới tung hoành vài vạn năm, thân phận địa vị cũng không phải tạo vật cảnh cường giả có thể sánh được. Bọn hắn còn tưởng rằng Tần Thiên sẽ đến nịnh bợ bọn hắn, lại không nghĩ rằng là đến trào phúng bọn hắn, tự nhiên tức giận đến muốn chết. Thế nào? Hẳn là các ngươi tuổi đã cao, thân là giới vương cảnh đại năng hạng người, còn ghen ghét ta điểm ấy đồ chơi nhỏ hay sao? Tần Thiên cười híp mắt nói, có thể nói là một câu hai ý nghĩa. Hừ, tiểu tử, ngươi rất tốt. Thanh Dương lão tổ tức giận đến muốn chết, kém chút nhìn không được xuất thủ, lúc này bên cạnh Long Mộc lão tổ lại là đem nó kéo lại. Thanh Dương lão huynh, an tâm chớ vội. Long Mộc lão tổ kéo lại Thanh Dương lão tổ về sau, ánh mắt lần nữa rơi vào Tần Thiên trên thân, đờ đẫn nói ra. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, nghe con mới đẻ không sợ cọp, đã ngươi nói như vậy, hai ta thân là giới vương cảnh đại năng hạng người, cũng không phải người nhỏ mọn, không thể bị ngươi tiểu tử này cho hạ thấp xuống, nếu không chúng ta cũng vô pháp tại tu chân giới lăn lộn tiếp nữa rồi, đây là bốn cái cực phẩm chú nhan đan, phục dụng về sau thanh xuân mãi mãi, mỗi một mai giá trị hơn ngàn vạn bạch dương đan, liền tặng cho các ngươi, giá trị chắc hẳn so với hắn đưa ra cái kia 4 kiện cực phẩm linh khí chỉ nhiều không ít. Nói, hắn vung tay lên, nhất thời 4 cái đan dược bay thẳng ra, sau đó rơi vào cái kia 4 cái chân truyền nữ đệ tử trong tay. Cái này 4 cái đan dược, toàn thân phấn hồng, bên trong ẩn chứa một cỗ phi thường không thể tưởng tượng nổi năng lượng, cảm thụ, như sinh mệnh lực, lại không giống sinh mệnh lực, dù sao là một loại rất kỳ lạ năng lượng ba động. Chú nhan đan. Cái kia 4 cái chân truyền nữ đệ tử tiếp nhận đan dược, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là chú nhan đan. Mặc dù không thể dùng đến để thăng cảnh giới tu vi, nhưng là ăn vào. Lại có thể vĩnh viễn bảo trì hiện tại dung mạo, coi như tương lai chết già một ngày, dung mạo cũng sẽ không phát sinh biến hóa chút nào. Loại đan dược này đối với một chút thích trưng diện tu sĩ tới nói, mặc kệ nam nữ, đều là tha thiết ước mơ đồ vật. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 914. Trêu đùa. Mà lại loại đan dược này, mặc dù không phải đạo đan, nhưng là phi thường khó luyện chế. Giá cả còn phi thường đắt đỏ, chỉ có một ít chân chính giàu có đồng thời thích trưng diện tu sĩ, mới có thể đi mua sắm phục dụng. Tỷ như Bạch Cốt Ma Tông Tô Bố Y, nàng chính là phục dụng chú nhan đan, mới có thể vĩnh viễn bảo trì thiếu niên nhanh nhẹn dáng vẻ. Cái kia 4 cái chân truyền nữ đệ tử trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, các nàng đồng dạng cũng là thích trưng diện người, hiện tại lập tức đạt được loại vật này tự nhiên kinh hỉ. Người trẻ tuổi như thế nào? Cái này 4 cái chú nhan đan, so với ngươi cái kia 4 kiện cực phẩm linh khí sẽ không kém. Long một lão tổ ánh mắt nhất động trong miệng toát ra mảnh gỗ bột phấn khô cằn tới. Ha ha, hai vị quả nhiên là tài đại khí thô. Tần Thiên cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn về phía cái kia 4 cái chân truyền nữ đệ tử, nói ra. Cái này 4 cái chú nhan đan, giá trị là 4.000 vạn bạch dương đan, không bằng các ngươi đưa chúng nó bán cho ta, ta dùng 100 triệu bạch dương đan, cũng chính là 100 vạn nguyên anh đan mua xuống, các ngươi có nguyện ý hay không? Đang khi nói chuyện, Tần Thiên vung tay lên, bay thẳng ra 100 vạn bạch dương đan. Hóa thành dòng lũ tản mát ra nồng đậm vô cùng mùi thuốc. Những này nguyên anh đan phẩm chất cực cao, 100 vạn, hối đoái thành bạch dương đan chỉ sợ giá trị 130 triệu tả hữu. Cái này 100 vạn bạch dương đan tự động chia làm 4 phần, mỗi một phần 25 vạn tại thị giác bên trên đối tất cả mọi người tạo thành cực lớn lực trùng kích. Nhiều như vậy nguyên anh đan. Cái kia 4 cái chân truyền nữ đệ tử nhìn thấy nhiều như vậy số lượng nguyên anh đan, con mắt kém chút đều trừng ra. Nhiều như vậy nguyên anh đan, các nàng không ai 25 vạn mai, lấy ra đi bán đi, mỗi người có thể thu được hơn 3.000 vạn bạch dương đan, dạng này giá cả, đã có thể mua sắm 3-4 mai chú nhan đan. Chú nhan đan đối với các nàng tới nói cố nhiên trọng yếu, nhưng cùng 25 vạn mai phẩm chất tốt như vậy nguyên anh đan cùng so sánh. Liền cách biệt quá xa. Bởi vì nhiều như vậy nguyên anh đan chẳng những có thể lấy một lần nữa mua xuống một viên mới chú nhan đan, còn có thể dùng còn lại đi mua sắm rất nhiều kiện cực phẩm linh khí cùng các loại thiên tài địa bảo. Tần Thiên mở ra cái giá tiền này đối với các nàng sức hấp dẫn đơn giản không cách nào chống cự. Lập tức, cái kia 4 cái chân truyền nữ đệ tử không chút do dự đáp ứng Tần Thiên đề nghị. Nhận Tần Thiên cho ra nguyên anh đan, sau đó đem chú nhan đan giao cho Tần Thiên. 4 cái chú nhan đan tới tay, Tần Thiên mỉm cười. Mặc dù lại là 100 vạn nguyên anh đan, nhưng đối với có được thế giới chi thủ hắn tới nói căn bản liền sẽ không mảy may đau lòng. Cùng lắm thì tốn hao nhiều một chút thời gian, liền có thể đem nó toàn bộ luyện chế trở về. Chỉ cần có thể để hai cái này lão gia hỏa mất mặt. Diệt một chút nhuệ khí của bọn họ, Tần Thiên rất tình nguyện làm như thế. Mà lại cái này 4 cái chú nhan đan cầm ở trong tay, Tần Thiên đến lúc đó tự nhiên cũng là có tác dụng lớn. Tương lai hắn phá toái hư không một lần nữa trở lại địa cầu, có thể dùng đến cho Mộ Khuynh Thành các nàng. Hắn có thể tưởng tượng, Mộ Khuynh Thành cùng Thiên Y Tuyết các nàng xem đến chú nhan đan vui vẻ bộ dáng. Ha ha, như thế, mấy vị sư muội, ta tạm thời cáo từ ác. Tần Thiên cười ha ha một tiếng, sau đó hướng phía cái kia bốn cái chân truyền nữ đệ tử ôm quyền, nghênh ngang rời đi, ngồi xuống trên vị trí của mình. Nhất thời, Thanh Dương lão tổ cùng Long một lão tổ như cùng chết cha mẹ, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Bọn hắn cảm giác mình bị đùa bỡn đồng dạng. Lúc đầu, Long một lão tổ đưa ra ngoài bốn cái chú nhan đan chính là muốn tranh thủ một chút bề ngoài. Nhưng không có nghĩ đến Tần Thiên trực tiếp ném ra 100 vạn nguyên anh đan, đem cái kia bốn cái chú nhan đan mua lại, để Tần Thiên càng thêm tăng thêm mặt. Trời ạ, gia hỏa này, nơi nào đến nhiều như vậy nguyên anh đan? Trước đó hắn liền đưa cho Thu Ánh Tuyết trưởng lão 100 vạn nguyên anh đan, hiện tại lại tiện tay lấy ra 100 vạn, thủ bút này cũng quá lớn đi. Lần này, Long một lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ bị hắn đùa bỡn. Hẳn là hắn là kế thừa cái nào đó thượng cổ đại năng bảo tàng động phủ hay sao? Bằng không mà nói, hắn làm sao có thể có nhiều như vậy cực phẩm linh khí, còn có nhiều như vậy nguyên anh đan. Đơn giản cùng không cần tiền đồng dạng. Toàn trường nhiều người như vậy, lần nữa đem một màn này xem ở trong mắt, nghị luận ầm ĩ. Trong lòng bọn họ khiếp sợ không thôi, bởi vì từ Tần Thiên ngay từ đầu tặng lễ đến bây giờ, bọn hắn đều thấy rõ, cho tới bây giờ, Tần Thiên lấy ra cực phẩm linh khí tăng thêm nguyên anh đan, giá trị đã siêu việt 100 triệu bạch dương đan. Bực này thủ bút, coi như là bình thường tôn môn, đều rất khó lấy ra. Liền xem như giới vương cảnh đại năng cường giả, muốn cầm ra đều là vô cùng gian nan. Dù sao, bình thường tu sĩ có đan dược về sau, ngay lập tức sẽ tan đi, dùng để mua sắm tu luyện cần thiết chi vật căn bản liền sẽ không để dành tới. Nếu như nói Tần Thiên trước đó đưa tặng pháp bảo, là đang cố ý khoe khoang. Như vậy hiện tại lần nữa trực tiếp lấy ra 100 vạn nguyên anh đan, đó chính là thật tài lực hùng hồn. Hùng hồn đến tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm tình trạng, mọi người đều biết Tần Thiên không phải đang đánh mặt xưng mạo xưng mập mạp, mà là thật giàu có đến chảy mỡ tình trạng. Trên thực tế cũng là như thế, hiện tại thế giới chi thổ phun ra ra tiên giới nguyên lực, có thể cuồn cuộn không ngừng mà bị hắn luyện chế thành phẩm chất cao nguyên anh đan, chỉ cần thế giới chi thổ một ngày vẫn còn, nguyên anh đan với hắn mà nói chính là dễ như trở bàn tay đồ vật mà thôi. Ha ha, lần này Long một lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ bị rơi xuống mặt mũi, cũng không biết cái kia Long Thiên tại sao muốn làm như thế. Chẳng lẽ, hắn còn sợ cửu nhân ghét đến không đủ nhiều sao? Kẻ này có thể có thực lực như thế, đồng thời thiên phú giật gân tuyệt đối không phải như thế nông cạn trong mắt của ta. Hắn là một cái dù kế đa đoan nhân vật, khẳng định là cái kia Long một lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ ý đồ gây bất lợi cho hắn. Hắn tiên hạ thủ vi cường mà thôi. Có người phân tích nói, hiện tại hắn như thế nháo trò, về sau hắn nếu là xảy ra chuyện gì, khẳng định chính là hai người bọn họ làm. Tương lai cách này Long Thiên sau lưng đại năng hạng người tìm cửu nhân cũng liền thuận tiện một chút. Nói đúng, mà lại thực lực của hắn rất là cường đại, huyết đồ bị hắn dễ như trở bàn tay đánh bại. Có thể nghĩ, hắn có được chống lại giới vương cảnh sơ kỳ đại năng thực lực. Nếu là hắn tế ra đạo khí, toàn lực triển khai thực lực tình huống dưới, cái kia Thanh Dương lão tổ hai cái còn chưa hẳn có thể làm gì được hắn. Chưa hẳn, hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể chống lại trong đó một cách mà thôi. Nếu là Thanh Dương lão tổ cùng Long Mục lão tổ liên thủ lại, khẳng định có thể đem cái này Long Thiên Triệt để giết chết. Hẳn là có khả năng, đáng tiếc, cảnh giới của người này còn chưa đủ cao, nếu là hắn có thể tu luyện tới nửa bước giới vương cảnh trình độ, chỉ sợ Thanh Dương lão tổ cùng Long một lão tổ liên thủ lại đều khó mà giết chết hắn, hắn hoàn toàn có thể đào tẩu. Vậy phải xem nhìn hắn trên thân có phải thật vậy hay không có một kiện uy lực mạnh mẽ đạo khí. Dù sao lần này xung đột đã thành sự thật, ta phỏng đoán chờ đến trúc thọ về sau. Long một lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ hai cái này yêu giới đại năng cường giả, khẳng định sẽ tìm cơ hội tìm về hôm nay chàng tử. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 915. Duyên cớ gì? Cái kia Long Thiên thế mà cũng không sợ. Hắn lợi hại hơn nữa, cảnh giới cũng chỉ là tạo vật cảnh sơ kỳ mà thôi, lần này, hắn trực tiếp đắc tội hai đại giới vương cảnh cường giả, cũng không là bình thường phiền phức. Đúng vậy a, coi như hắn là đạo tông chân truyền đệ tử, sợ rằng cũng phải vô cùng phiền toái, người trẻ tuổi quá phong mang tất lộ, cũng không phải sự tình tốt. Cũng không nhất định kẻ này hiện tại có cùng giới vương cảnh đối kháng lực lượng, cần gì phải biểu hiện được nơm nớp lo sợ đâu. Lịch đại cường hãn hạng người, cái nào không phải phong mang tất lộ nhân vật. Chúng ta thân ở chi địa, chính là tàn khốc nhất tu chân giới, cũng không phải trong thế tục quan trường, muốn nhiều như vậy bận tâm làm gì. Ta ngược lại thật ra rất thưởng thức kẻ này phong cách hành sự. Tần Thiên đùa bỡn Long một lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ, cũng bị rất nhiều đại nhân vật xem ở trong mắt. Trong đó, liền có Trảm Linh cảnh đại năng cấp bậc nhân vật. Dù sao, Lạc Âm tiên cô uy danh tại tu chân giới cơ hồ không ai không biết. Ngoại trừ tuổi trẻ tài tuấn tới trúc thọ bên ngoài cùng cấp bậc Trảm Linh đại năng tự nhiên cũng không ít tới bái phòng. Trong đó, một cái khuôn mặt có vẻ hơi tuấn lãng nam tử trung niên, khí chất nho nhã tay cầm một cái quạt xếp, hắn nhìn đối Tần Thiên tựa hồ đặc biệt thưởng thức. Mà tại nam tử trung niên này bên người đứng vững đồng dạng mấy cái khí chất cao thâm mạt chắc tản mát ra đủ để ảnh hưởng đến thiên địa pháp tắc khí tức. Rất hiển nhiên, những người này, vậy mà đều là Trảm Linh cảnh đại năng cấp bậc cường giả. Ha ha, Tiên Thiên, xem ra ngươi thật sự đối cái kia Long Thiên rất thưởng thức a, bằng không ngươi trực tiếp đem hắn đào tới, để hắn trở thành ngươi chân truyền đệ tử được rồi. Dù sao ngươi cả đời này không có con cái, chờ tương lai ngươi đạp phá hư không tiến vào tiên giới về sau thiên đạo các liền có thể giao cho hắn đến xử lý. Một cách Trảm Linh đại năng cường giả đối cái này nho nhã nam tử trung niên nói. Nguyên lai, nam tử trung niên này chính là thiên đạo các chủ Trảm Linh cảnh đại năng cường giả ở Tiên Thiên. Lúc đầu Tần Thiên tại thiên đạo các tham dự qua đấu giá hội về sau, cái này ở Tiên Thiên chú ý tới Tần Thiên, từng phái người theo dõi qua Tần Thiên, không nghĩ tới bây giờ hắn cũng tới nơi này tham gia Lạc Âm tiên cô thọ thần sinh nhật. Tiểu tử này thật có chút ý tứ, ta cũng hoàn toàn chính xác rất thưởng thức hắn, nếu như hắn có thể trở thành ta chân truyền đệ tử, ta nhất định kiệt lực bồi dưỡng hắn, thậm chí đem mình cả đời sở ngộ đều truyền thụ cho hắn, để hắn kế thừa thiên đạo các thiếu các chủ vị trí. Có tiểu tử này tiếp quản thiên đạo các, ta nghĩ thiên đạo các tại trong vòng ngàn năm hẳn là có thể đè xuống hiên viên các cùng tụ phẩm cư triệt để lũng đoạn tu chân giới đấu giá tài nguyên. Ở Tiên Thiên xa xa nhìn xem Tần Thiên, trong mắt tràn đầy tinh mang lấp lóe. Ồ! Không nghĩ tới, ngươi vậy mà đối với người này đánh giá cao như thế. Nghe nói như thế, bên cạnh hắn mấy cái Trảm Linh cảnh đại năng cường giả đều vô cùng kinh ngạc. Bất quá! Ngược lại là không có ai đi chất vấn Ở Tiên Thiên lời nói, bởi vì Ở Tiên Thiên mặc dù thân là thiên đạo các chủ, nhưng là năng lực của hắn, lại là suy tính thiên đạo. Có thể suy tính đến quá khứ chuyện tương lai, đoạn người sinh tử, suy tính phúc họa kiếp số. Như vậy thủ đoạn tại tu chân giới đơn giản coi là phi thường giật gân. Đã ở Tiên Thiên ngươi đối tiểu tử này coi trọng như thế, nào như vậy không trực tiếp bên trên đạo tông đi, để hắn thay đổi địa vị cũng được. Dù sao đến lúc đó hắn còn có thể cho đạo tông hiệu lực, cũng có thể trở thành ngươi chân truyền đệ tử, hai thế lực lớn cũng có thể liên thủ. Hình thành một đoạn giai thoại. Một cái Trảm Linh đại năng vội vàng nói. Nếu như ngươi có cái ý này nguyện, ta cũng có thể hỗ trợ tác hợp một chút, ta cùng đạo tông tông chủ coi như có chút tình cảm. Nghe vậy, Tiên Thiên lắc đầu. Những người này không biết, nhưng là hắn lại là biết Tần Thiên cũng không phải tới từ đạo tông. Mà lại, hắn rõ ràng hơn. Gia hỏa này chính là lúc đầu hắn chú ý tới tiểu tử kia, mặc dù Tần Thiên đã cải biến dung mạo khí chất, nhưng là chỉ bằng vào điểm này còn không thể gạt được gặp qua Tần Thiên ở Tiên Thiên. Nếu quả như thật là đơn giản như vậy liền tốt. Ở Tiên Thiên bỗng nhiên thở dài, nói ra. Trên thực tế, tiểu tử này không đơn giản, ta đối với hắn có hứng thú, ngay cả Lạc Âm tiên cô đối với hắn cũng. Cái gì? Ngươi nói Lạc Âm tiên cô đối với hắn cũng có hứng thú. Lập tức, mọi người sắc mặt kinh hãi. Nào chỉ là cảm thấy hứng thú đơn giản như vậy. Ước Tiên Thiên vỗ tay một cách bên trong quạt xít, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, ngay lúc này, Linh Lung Tuyết Sơn lại là chấn động mạnh một cái, từ nơi sâu xa tựa hồ có một cỗ lực lượng khổng lồ hàng lâm xuống. Cảm nhận được cái này một cỗ vô hình lực lượng đáng sợ, Ước Tiên Thiên biến sắc, hắn liền tranh thủ đang muốn lời nói ra nuốt xuống cười nói ra. Lạc Âm, chuyện của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nói thêm. Lời nói này xong, cái kia một cỗ vô hình lực lượng đáng sợ lập tức liền lặng yên biến mất. Đám người sững sốt một chút. Sau đó, Ước Tiên Thiên mới cười khổ nói. Xem ra, Lạc Âm thực lực càng thêm cường đại, vượt rất xa chúng ta rất nhiều, khoảng cách bước vào sau cùng một cái kia cảnh giới, tiến vào tiên giới thật không xa, trách không được ngươi đảm nhiệm Linh Lung Phúc Địa trưởng giáo từng ấy năm tới nay như vậy, Đạo Tông cùng Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng giáo đều không làm gì được ngươi, đối ngươi kiêng kỵ vạn phần, ta nhìn, lấy thực lực ngươi bây giờ, coi như cái kia hai tên gia hỏa thôi động trấn áp tông môn khí vận tiên khí, cũng không làm gì được ngươi đi. Ứng đạo huyên quá khen, lần này còn muốn đa tạ ngươi qua đây chúc thọ cho ta, hiện tại liền xin các ngươi nhìn xem tiên ma lưỡng đạo đều có chút lợi hại thanh niên tài tuấn đi. Từ không bên trong, Lạc Âm tiên cô thanh âm chuyển đến Ứng Tiên Thiên trong tai. Ứng Tiên Thiên liên tục tán thưởng, biết Lạc Âm tiên cô thực lực hôm nay muốn xa xa siêu việt hắn, thâm bất khả chắc. Đừng nói tại trong huyền hoàng đại thế giới, coi như cái khác rất nhiều đại thế giới, ngoại trừ cái kia lác đác không có mấy cái lão yêu quái, chỉ sợ tìm không thấy cái khác có thể so sánh Lạc Âm tiên cô tồn tại. Cái khác mấy cái trảm linh cảnh đại năng cường giả hai mặt nhìn nhau. Sau đó, trong lòng bọn họ đều là nổi lên đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Cái này Ước Tiên Thiên nói ngay cả Lạc Âm tiên cô đều đối Long Thiên tiểu tử kia mười phần coi trọng, cũng không biết là duyên cớ gì. Hẳn là Long Thiên kẻ này trên thân, mang theo đại khí vận. Đáng tiếc, chúng ta cũng không có Ước Tiên Thiên loại kia có được suy tính thần thông, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, đã ngay cả Lạc Âm tiên cô đều như vậy thưởng thức kẻ này, như vậy lúc cần thiết, chúng ta cũng phải cùng kẻ này kết xuống một chút thiện duyên mới tốt. Mấy cách đại năng hạng người ở trong lòng nghĩ như vậy. Ôi ôi ôi. Lúc này, toàn bộ Linh Lung Tuyết Sơn phía trên vang lên lần nữa tù và thanh âm. Nghe được thanh âm này, tất cả đến đây chúc thọ người đều dựa theo chỗ ngồi xong. Trong hư không hiện ra từng chương hoàng kim cái ghế, tôn quý hoa lệ, để tất cả đến đây chúc thọ các tu sĩ đều có một loại ảo giác, tựa hồ chính mình là trên 9 tầng trời thần linh. Tại Linh Lung Tuyết Sơn tầng cao nhất phía trên, cái kia hoa lệ hoa cái phía dưới, tại ánh mắt mọi người dưới, Lạc Âm tiên cô chậm rãi từ cái kia trăm ngàn tầng thời không chỗ sâu, một bước đi ra. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 916. Dâng quà chúc thọ. Nương theo lấy nàng một bước này đi ra. Trong chốc lát, vô số không gian đồng thời chấn động lên. Từng đóa không gian lực lượng ngưng tụ mà thành cánh hoa, từ trong hư không không ngừng mà thẩm thấu ra. Lập tức thiên hoa loạn trụy, mặt đất trong hư không cũng là không ngừng mà xuất hiện từng đóa kim sắc liên hoa. Dạng này một màn, nhìn cực kỳ lộng lẫy, cũng cực kỳ rung động lòng người. Khi những này hoa sen vàng xuất hiện tại Tần Thiên chung quanh thời điểm, hắn lập tức liền cảm nhận được nồng đậm không gian chi lực. Lập tức Tần Thiên lập tức không che giấu chút nào thi triển ra thôn phệ pháp các lĩnh vực. Đem chung quanh hoa sen vàng hút vào đến trong thân thể, dung nhập vào thiết cát pháp các trong lĩnh vực. Thiết cát pháp các lĩnh vực, loại lực lượng này là cần không ngừng hấp thu không gian chi lực mới có thể đi vào đi tu luyện. Mà Tần Thiên hiện tại không có hư không tinh thạch loại kia có được không gian chi lực vật liệu, hắn muốn cô đọng mình thiết cát pháp các lĩnh vực, có chút khó khăn. Hiện tại Lạc Âm tiên cô chân thân giáng lâm trăm ngàn hư không chấn động, không gian chi lực ngưng tụ thành hoa sen vàng nở rộ, mỗi một đóa hoa sen vàng đều ẩn chứa cực kỳ cường đại không gian chi lực, hấp thu về sau, rất dễ dàng liền gia tăng thiết cát pháp các lĩnh vực uy lực. Hấp thu những này hoa sen vàng về sau, Tần Thiên có thể cảm nhận được, hắn đối với thiết cát pháp tắc lĩnh ngộ trở nên càng thêm khắc sâu. Nương theo lấy hắn không ngừng mà hấp thu. Rất nhanh Tần Thiên liền có thể cảm nhận được, nguyên thần của hắn phía trên xuất hiện một đạo loáng thoáng phù lục. Cái này một đạo phù lục xuất hiện về sau, ngay tại chấn động, phù lục dần dần bắt đầu chia hóa, biến thành một cái tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm, dài 9 tấc, rộng 3 tấc, biên giới có vô tận răng cưa phù lục. Cái này một đạo trên bùa chú mặt, loáng thoáng có vô số không gian đang không ngừng vỡ ra, bạo tạc, chấn động. Nhìn thấy cái này một viên phù lục, Tần Thiên trong lòng, lập tức cuồng hỉ không thôi. Bởi vì ý vị này, hắn đã sơ bộ từ thiết cát pháp tắc lĩnh vực, dần dần biến thành chân chính thiết cát pháp tắc. Đợi đến hắn đem cái này một đạo lĩnh vực lĩnh ngộ được cực hạn, hắn liền triệt để lĩnh ngộ thiết cát pháp tắc. Đến lúc đó, hắn thi triển đi ra, liền không còn là đơn thuần lĩnh vực pháp tắc, mà là chân chính thiết cát thiên địa pháp tắc. Uy lực muốn so lĩnh vực càng thêm cường đại gấp trăm lần, liền xem như hạ phẩm đạo khí, chỉ sợ cũng không chịu nổi một đạo thiết cát pháp tắc lực lượng, muốn trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Rất tốt, mượn nhờ hoa sen vàng không gian chi lực, ta đối thiết cát pháp tắc lĩnh ngộ sâu hơn tầng 1. Tần Thiên phi thường hài lòng mình thiết cát lĩnh vực pháp tắc biến hóa, không chỉ như thế, hắn còn cảm giác được, mình tam đại đan điền pháp lực trở nên càng thêm hùng hồn. Loáng thoáng đã đạt đến tạo vật cảnh sơ kỳ đỉnh phong trình độ. Chỉ kém sau cùng một chút, liền có thể bước vào tạo vật cảnh trung kỳ. Đón lấy Tần Thiên ánh mắt hướng phía chu vi đi lòng vòng, cũng nhìn thấy không ít tu sĩ đem những này ẩn chứa không gian chi lực hoa sen vàng thu thập lại. Lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền đến vô số linh lung phúc địa đệ tử thanh âm. Chúc mừng trưởng giáo chí tôn thiên thu vạn đại. Vạn cổ trường tồn, tân khách dâng tặng lễ vật. Lạc Âm tiên cô rốt cuộc hiện ra mình chân thực hình thái, Tần Thiên nhìn lại, liền thấy Lạc Âm tiên cô dáng vẻ. Dáng dấp của nàng, thình lình hay là cùng Tần Thiên lúc đầu nhìn thấy cái dạng kia, người mặc một bộ nam trang, tuấn mỹ vô cùng, phong lưu phóng khoáng, ngọc thủ lâm phong. Tại đỉnh đầu của nàng còn tần màu chói buộc tóc, tính tỏa ba động. Cặp mắt của nàng bên trong xuất hiện vô số ngôi sao sinh diệt, vô số thế giới từ sinh ra đến chết biến hóa tiến hành diễn luyện. Tất cả tu vi không có đạt tới tạo vật cảnh cường giả đều có thể nhìn thấy Lạc Âm tiên cô trong hai mắt, tựa hồ có thể nhìn thấy quá khứ của mình, tương lai, hết thảy sinh tử, tất cả biến hóa. Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn cảm thụ ra trước mắt cái này ngồi tại hoa cái phía dưới Lạc Âm tiên cô, mặc dù cùng lúc đầu mình nhìn thấy mặt ngoài giống nhau như đúc, nhưng là khí chất, lại là không có chút nào giống nhau. Lúc đầu giải cứu mình cái kia Lạc Âm tiên cô, lộ ra rất là thân thiết, để cho người ta một chút cũng cảm giác mười phần thân cận. Mà trước mắt cái này Lạc Âm tiên cô khác biệt. Nàng xem ra không có chút nào nửa điểm tình cảm của nhân loại, cao cao tại thượng, nắm giữ lấy vô thượng tạo hóa, vận chuyển thiên địa sinh linh ở giữa sinh diệt cùng thiên đạo tương hợp, thay trời hành đạo, vận chuyển vũ trụ chi diễn biến, tựa hồ thiên địa quy tắc đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Lạc Âm tiên cô bàn tay trắng nõn mà thon dài đặt ở cái ghế trên lan can, trên bàn tay mỗi một cây ngón tay tựa hồ cũng trưởng khống một loại thiên địa quy tắc. Hoặc là không gian, hoặc là lôi đình, hoặc là ngũ hành, hoặc là sinh mệnh, hoặc là tử vong, hoặc là sát lục vân vân. Tần Thiên biết cái này Lạc Âm tiên cô chân chính vô hạn tới gần tiên nhân cảnh giới, cho nên mới sẽ có được khí chất như vậy. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu là đối đầu như thế một cách đại năng, chỉ sợ đối phương dùng ngón tay một chút, coi như mình trốn vào bên trong thời không chi đỉnh một sát na kia, đối phương liền có thể tìm tới cơ hội đem hắn chém giết. Lấy Lạc Âm tiên cô thực lực bây giờ, chỉ sợ bất kỳ đạo khí đều không thể ngăn cản lực lượng của nàng. Chư vị trúc thọ người, còn xin các ngươi tiến lên đây dâng lên quà trúc thọ. Từng đạo trúc thọ thanh âm từ bốn phương tám hướng vang vọng mà lên. Lần này đến đây trúc thọ người khoảng chừng mấy ngàn người. Bọn hắn nhao nhao tiến lên, từng cái dâng lên quà trúc thọ, liền xem như giới vương cảnh trảm linh cảnh đại năng cường giả cũng tới trước dâng lên trúc thọ lễ vật. Trong lúc nhất thời, đủ loại chân quý thiên tài địa bảo, chân quý bảo bối, như đạo khí, đạo đan cùng các loại cái khác sừng kỳ lân mấy người chân quý đồ vật, rực rỡ muôn màu đáp ứng không xuể. Đồng thời, ngâm sướng danh mục quà tặng linh lung phúc địa nữ đệ tử, cũng tại cao giọng truyền sướng, rất nhiều bảo bối bị báo ra thanh âm vang dội ở trong thiên địa quanh quẩn, khiến người ta cảm thấy tựa hồ cửu thiên chư giới bảo bối đều tại thờ phụng Lạc Âm tiên cô một người. Rốt cục đến phiên Tần Thiên. Thân hình hắn bay người lên trước, đi tới Lạc Âm tiên cô dưới chỗ ngồi phương. Từ dâng quà chúc thọ đến nay, Lạc Âm tiên cô vẫn luôn là mặt không biểu tình, nhưng giờ phút này nhìn thấy Tần Thiên về sau, con mắt của nàng lại là có chút sáng lên, bên trong có tinh mang lấp lóe. Cái này biến hóa rất nhỏ, tự nhiên là chạy không khỏi rất nhiều đại năng hạng người hỏa nhãn kim tinh. Lập tức đông đảo đại năng hạng người liền càng thêm khẳng định trước đó Ứng Tiên Thiên nói tới cái kia lời nói. Xem ra, Lạc Âm tiên cô quả nhiên là đối người trẻ tuổi này cảm thấy hứng thú. Tần Thiên không để ý đến những này, sắc mặt hắn bình tĩnh, sau đó bàn tay mở ra, lập tức, một đạo quang đoàn xuất hiện bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại năng lượng ba động. Nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này quang đoàn tựa hồ là dùng huyết nhục ngưng tụ mà thành, tựa hồ là cái nào đó cường đại tu sĩ tự bảo về sau hóa thành lĩnh vực pháp tắc cùng tự thân huyết nhục năng lượng. Không chỉ như thế, Tần Thiên một cái tay khác cũng mở ra, xuất hiện một cái hộp ngọc, hộp tự động mở ra, bên trong có một viên hiện ra quang mang mảnh vỡ, như ngọc thạch mảnh vỡ đồng dạng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 917. Thiên đạo lệnh truy sát. Chính là viên kia tổn hại trọng lực pháp tắc mảnh vỡ. Về phần đoàn kia quang mang, lại là lúc đầu Thái Thượng Huyền Thanh Cung Huyền Minh tự bảo những máu thịt kia năng lượng. Lúc đầu Huyền Minh bị thời không chi đỉnh hấp thu đi vào thời điểm tự nổ tung, nhưng sinh ra uy lực đối thời không chi đỉnh không tạo được tổn thương chút nào. Không chỉ như thế, những cái kia tự bảo hóa thành huyết nhục cùng pháp tắc lĩnh vực mảnh vỡ chờ, toàn bộ đều bị Tần Thiên cưỡng ép thu thập lại, hội tụ thành hiện tại cái này năng lượng quang đoàn. Sau một khắc, cái kia linh lung phúc địa nữ đệ tử lập tức cao giọng hát nói. Tu sĩ Long Thiên, hiến dâng lên Thái Thượng Huyền Thanh Cung chân truyền đệ tử Huyền Minh tự thân linh hồn huyết nhục tinh hoa cùng tổn hại trọng lực pháp tắc mảnh vỡ một viên, chúc mừng Lạc Âm tiên cô thiên thu vạn thọ, vĩnh hằng tự tại, thọ cùng trời đất. Tại cái này nữ đệ tử hát ra câu nói này thời điểm, Tần Thiên bỗng nhiên thúc sục cái kia một đoàn huyết nhục quang đoàn. Trong chốc lát, cái kia một đoàn huyết nhục quang đoàn phát sinh biến hóa. Vậy mà trực tiếp ngưng tụ thành một người bộ dáng, chính là Huyền Minh. Chỉ bất quá cái này một đạo Huyền Minh thân ảnh cũng không ngưng thực, như nguyên thần thể, mà lại hai mắt vô thần, như khôi lỗi. Cái gì? Lại là Thái Thượng Huyền Thanh Cung chân truyền đệ tử Huyền Minh linh hồn huyết nhục tinh hoa. Bên trong bao hàm Huyền Minh tất cả thần thông cùng đối với pháp các lĩnh vực lĩnh ngộ các loại. Trời ạ, tiểu tử này lá gan quá lớn. Hắn vậy mà giết chết Thái Thượng Huyền Thanh Cung chân truyền đệ tử Huyền Minh, còn đem hắn tự bảo linh hồn huyết nhục toàn bộ ngưng tụ, dùng để đưa cho Lạc Âm tiên cô xem như chúc thọ, lớn mật, thật là quá mức gan to bằng trời. Hắn vậy mà không tiếc đắc tội Thái Thượng Huyền Thanh Cung, trách không được hắn dám can đảm đùa giỡn Long Mục lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ. Dù sao cái kia hai cái lão gia hỏa mặc dù lợi hại, nhưng là cùng Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng so sánh chính là hai con kiến mà thôi. Hẳn là đây là đạo tông thủ ý hay sao? Chẳng lẽ nói hiện tại đạo tông muốn cùng Thái Thượng Huyền Thanh Cung tranh đoạt Huyền Hoàng Đại Lục môn phái thứ nhất vị trí sao? Cái này rất không có khả năng đi, mặc dù cho tới nay đạo tông cùng Thái Thượng Huyền Thanh Cung cũng không quá đối phó. Nhưng bàn về thực lực chân chính nội tình, đạo tông hiện tại vẫn còn so sánh không lên Thái Thượng Huyền Thanh Cung. Đạo tông trưởng lão đoàn sẽ không như thế ngốc. Đã cái này không có khả năng, đó chính là Long Thiên tiểu tử này chính mình ý tứ. Nếu là như vậy lá gan của hắn cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Bất quá, hắn làm như thế, Lạc Âm tiên cô phải rất cao hứng. Kia là đương nhiên, hắn trực tiếp làm như thế, chẳng khác nào triệt để ôm chặt Lạc Âm Tiên Cô đùi. Kẻ này bây giờ vẻn vẹn tạo vật cảnh sơ kỳ, liền có thể đánh bại dễ dàng thân là nửa bước giới vương cảnh huyết đồ, nếu là tương lai hắn có cơ hội bước vào giới vương cảnh còn đến mức nào. Chập chập, Lạc Âm Tiên Cô tựa hồ đối với tiểu tử kia rất là tán thưởng cực kỳ. Các ngươi hẳn là không có phát hiện sao? Ngoại trừ cái kia huyền minh linh hồn huyết nhục bên ngoài, mặt khác viên kia mảnh vỡ, lại là một viên trọng lực pháp tắc mảnh vỡ. Thủ bút thật lớn, vậy mà trực tiếp dâng ra một viên pháp tắc mảnh vỡ, loại vật này, liền xem như trảm linh đại năng đều chưa hẳn có thể lấy ra được đến. Ngoại trừ những người này tán thưởng bên ngoài. Trong đó, có một người sắc mặt trong chốc lát âm trầm tới cực điểm. Người này đương nhiên đó là đến từ huyết ma tông thiếu tông chủ Âu Dương Tuấn. Hắn nhìn thấy cái kia một viên tổn hại trọng lực pháp tắc mảnh vỡ một khắc này, lập tức liền trợn tròn trong mắt, sau đó trong lòng lửa giận bắt đầu sôi trào. Âu Dương Tuấn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, hắn đã nhận ra. Viên kia trọng lực pháp tắc mảnh vỡ, lúc đầu chính là hắn từ trong tay người khác cướp đoạt tới. Hơn nữa lúc ấy hắn còn mở ra nhìn qua, đối với cái này mai trọng lực pháp tắc mảnh vỡ khí tức, hắn rất là quen thuộc. Hiện tại, cái này mai tổn hại trọng lực pháp tắc mảnh vỡ vậy mà xuất hiện ở nơi này, bị một cái đạo tông chân truyền đệ tử lấy ra làm hạ lễ hiến cho Lạc Âm Tiên Cô xem như thọ lễ, hắn làm sao không kinh, làm sao không giận. Âu Dương Tuấn gắt gao cầm nắm đấm. Gắt gao cắn răng, nếu là lúc đầu không có bị người đoạt đi, như vậy hôm nay dâng ra cái này mai tổn hại trọng lực pháp tắc mảnh vỡ người, liền hẳn là hắn mới đúng. Trong chốc lát, Âu Dương Tuấn ánh mắt rơi vào Tần Thiên trên thân, trong mắt tràn đầy vẻ cừu hận. Giờ khắc này hắn đã nhận định, đã cái này trọng lực pháp tắc mảnh vỡ bị Tần Thiên lấy ra, như vậy, lúc đầu giết chết qua hắn một lần người, chính là gia hỏa này không thể nghi ngờ. Phẫn nộ đã để hắn triệt để đánh mất lý trí, hắn cũng không có suy nghĩ bất luận cái gì khả năng, nếu không phải hiện tại thân ở dạng này trường hợp, hắn chỉ sợ lập tức liền nhìn không được xuất thủ, đem tên kia chém thành muôn mảnh. Bất quá hắn vẫn rất tốt áp chế lửa giận của mình. Trong lòng đã quyết định, mấy người ra linh lung phúc địa về sau, hắn lập tức thông chi phụ thân của mình tới, đem ra hỏa này bắt lấy. Sau đó đem hắn lăng trì đến chết, mới có thể tiết mối hận trong lòng. Tại Âu Dương Tuấn bên người, Tô Bố Y thấy được biến hóa của hắn, cũng nhìn thấy Âu Dương Tuấn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt bên trong cái chủng loại kia phẫn nộ, lập tức con mắt hơi híp. Quả nhiên, là như ta đoán như vậy sao? Tô Bố Y nhẹ giọng nỉ non. Tại Tần Thiên dâng ra huyền minh linh hồn huyết nhục cùng cái kia tổn hại trọng lực pháp tắc về sau, Lạc Âm Tiên Cô lập tức hướng phía Tần Thiên mỉm cười. Chợt, viên kia trọng lực pháp tắc mảnh vỡ cùng huyền minh linh hồn huyết nhục bay thẳng. Sau đó Lạc Âm Tiên Cô quanh thân quang hoa, ngưng tụ thành một cái khay, đem cả hai nâng đỡ tại bên trong. Cái này biểu thị, Lạc Âm Tiên Cô đối Tần Thiên dâng ra hai thứ này lễ vật, phi thường hài lòng. Tần Thiên tại đưa ra ngoài thọ lễ về sau, nhìn chung quanh vây ánh mắt, nghe được những nghị luận kia rối rít thanh âm, trong lòng của hắn cười lạnh. Hắn biết, hai loại hạ lễ đưa ra ngoài Thái Thượng Huyền Thanh Cung tất nhiên sẽ mình triển khai truy sát, tuyệt đối không có hòa giải khả năng. Mà lại, huyết ma tông cái kia thiếu tông chủ Âu Dương Tuấn đoán chừng cũng nhận ra viên kia tổn hại trọng lực pháp tắc mảnh vỡ, cho nên huyết ma tông khẳng định cũng sẽ ra tay với mình. Bất quá Tần Thiên không chút nào không sợ. Hắn cũng là muốn nhờ vào đó nhìn xem, mình đắc tội địch nhân cường đại như thế, cái này Lạc Âm Tiên Cô đến cùng sẽ làm thế nào. Âm ấm. Ngay tại Tần Thiên đưa ra hạ lễ chuẩn bị trở về thời điểm. Đột nhiên, linh lung tuyết sơn trên không hư không bỗng nhiên trực tiếp đã nứt ra. Vô số hắc sắc sương mù thẩm thấu mà ra, nhìn như là tận thế tai nạn giáng lâm. Vô số hỏa diễm thiêu đốt thành trì sụp đổ, còn có các loại tiếng kêu thảm thiết, thậm chí còn có tinh thần giải thể thanh âm. Nương theo lấy những âm thanh này còn có một đạo chí cao vô thượng thanh âm truyền đến. Thái Thượng Huyền Thanh Cung phù chiếu, giờ này khắc này toàn bộ tu chân giới tất cả đạo hữu chỉ cần giết chết kẻ này, liền có thể đến ta Thái Thượng Huyền Thanh Cung nhận lấy một kiện thượng phẩm đạo khí, một viên phản mệnh đan, 5.000 vạn nguyên anh đan. Ta Thái Thượng Huyền Thanh Cung ban phát thiên đạo lệnh truy sát, nhằm vào kẻ này, không chết không thôi. Cái này một thanh âm rơi xuống về sau, lập tức có lấy một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống chiếu xạ tại Tần Thiên trên thân, trong nháy mắt để hắn trở thành mục tiêu công kích. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 918. Chân Long Khốn Tiên Trận. Đạo ánh sáng này chủ đem Tần Thiên bao phủ, để hắn trực tiếp trở thành trong đám người là dễ thấy nhất một cái kia. Vừa vặn đối ứng vừa rồi cái này một đạo chí cao vô thượng thanh âm nói tới kẻ này. Thế là tất cả mọi người biết, Thái Thượng Huyền Thanh Cung đại năng cường giả hiện tại tới, vậy mà trực tiếp ban phát thiên đạo lệnh truy sát, theo đuổi giết Tần Thiên. Tất cả mọi người nghe được thanh âm này, rõ ràng to lớn tiếng gầm tại toàn bộ Linh Lung Phúc Địa quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Ta nhớ ra rồi, thanh âm này ta nghe qua, để cho ta cảm thấy quen thuộc, là Thái Thượng Huyền Thanh Cung Thái Thượng Trưởng Lão Huyền Khôn. Không sai, thanh âm này đích thật là Huyền Khôn Thái Thượng Trưởng Lão thanh âm, hắn thế mà ở thời điểm này đến nhiễu loạn Lạc Âm Tiên Cô Đại Thọ, trực tiếp ban phát thiên đạo lệnh truy sát, muốn giết chết Long Thiên kẻ này còn cần một kiện thượng phẩm đạo khí, một viên phản mệnh đan, 5.000 vạn nguyên anh đan, dạng này thù lao đơn giản quá phong phú. Đúng vậy a, bực này điều kiện, ngay cả ta đều cảm thấy tâm động. Ai không tâm động? Dạng này thù lao nếu là có thể chiếm được, đối với thực lực mà nói, chỉ sợ lại là thật to tăng lên. Đương nhiên, loại điều kiện này đối với Trảm Linh Cảnh đại năng có lẽ không có bao nhiêu hấp dẫn, nhưng đối với Trảm Linh Cảnh phía dưới cường giả, chỉ sợ không có mấy người có thể cự tuyệt. Lập tức, cơ hồ tất cả đến đây chúc thọ người đều là toàn thân chấn động. Bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên, nhưng lại rất nhanh chuyển rời về đến Lạc Âm Tiên Cô trên thân. Mặc dù bọn hắn đều rất tâm động, nhưng là bọn hắn cũng không ngốc. Phải biết, hiện tại nơi này chính là Linh Lung Tuyết Sơn Chi Đỉnh, chính là Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn nơi quan trọng nhất, Lạc Âm Tiên Cô còn ở nơi này đây. Nếu là bọn họ dám can đảm trực tiếp xuất thủ đối Tần Thiên nổi lên, có thể nghĩ, cho dù là Trảm Linh Cảnh đại năng, sợ rằng cũng phải bị Lạc Âm Tiên Cô một bàn tay chụp chết. Tại Lạc Âm Tiên Cô bực này cường giả trước mặt, ai dám lỗ mãng? Thế là thanh âm xì xào bàn tán tiếp tục vang vọng. Không hổ là Thái Thượng Huyền Thanh Cung, mặc dù những năm này bị Đạo Tông cùng Linh Lung Phúc Địa áp chế rất nhiều, nhưng nó đến cùng đã từng là huyền hoàng đại thế giới thứ nhất Đại Tông Môn. Lần này bọn hắn vậy mà trực tiếp tại Lạc Âm Tiên Cô thọ thần sinh nhật phía trên đối với người này ban bố thiên đạo lệnh truy sát, có ý tứ. Cái này Huyền Khôn Thái Thượng Trưởng Lão, nghe đồn tuổi thọ của hắn đã qua vạn năm, là chân chính lão yêu quái, bị tiểu tử kia giết chết Huyền Minh, tựa hồ chính là đệ tử của hắn. Hắn sớm tại 5.000 năm trước, liền đã bước vào Trảm Linh Cảnh, bây giờ tu vi chỉ sợ khoảng cách Lạc Âm Tiên Cô chinh lịch cũng không biết rất nhiều. Đúng vậy a, ta cũng đã được nghe nói cái này Huyền Khôn Trưởng Lão uy danh, nghe đồn hắn tại vài ngàn năm trước liền đã uy danh hiển hách, lần này hắn khẳng định không phải một người tới, phía sau có lẽ khả năng có Thái Thượng Huyền Thanh Cung Trưởng Giáo Chí Tôn chỗ dựa đâu. Lại nhìn xem Lạc Âm Tiên Cô đối phó thế nào. Tần Thiên cũng là hơi sững sờ đối với dạng này kết quả, hắn vẫn là không có nghĩ đến. Hắn dâng ra Huyền Minh linh hồn huyết nhục về sau, liền biết mình cùng Thái Thượng Huyền Thanh Cung ở giữa, tuyệt đối là không chết không thôi cuộc diện. Thái Thượng Huyền Thanh Cung khẳng định sẽ đối với hắn truy sát đến cùng. Lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà trực tiếp kìm nén không được, tới nhanh như vậy trực tiếp tại Lạc Âm Tiên Cô thọ thần sinh nhật bên trên đối với mình ban bố thiên đạo lệnh truy sát. Bất quá Tần Thiên cũng không sợ. Ánh mắt của hắn đồng dạng nhìn về phía Lạc Âm Tiên Cô. Vẫn là câu nói kia, Tần Thiên rất muốn nhìn một chút, cái này Lạc Âm Tiên Cô đến cùng coi trọng cỡ nào hắn. Lúc này, Lạc Âm Tiên Cô rốt cuộc nói chuyện. Huyền Khôn, ngươi cho rằng tu vi của ngươi cường đại một chút, có thể mượn tiên khí lực lượng cưỡng ép xé sách ta linh lung phúc địa kết giới, liền có thể đến nhiễu loạn ta đại thọ rồi. Năm đó, ta có thể đưa ngươi đánh cho cửu tử nhất sinh, hiện tại như thường có thể đưa ngươi triệt để áp chế, ngươi đã dám can đảm tới nhiễu loạn ta thọ thần sinh nhật, vậy liền lưu lại một chút đồ vật lại đi thôi. Nói, nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng một chiêu. Chỉ gặp nàng đầu ngón tay một chiêu về sau, năm ngón tay trong khe hở lập tức bắn ra ngũ đạo trưởng long giống như quang mang. Những ánh sáng này, ngưng thực vô cùng, như thủy tinh chỉ riêng, mỗi một đầu, dài đến trăm ngàn trượng. Tản mát ra thiết cát hư không thay đổi không gian uy năng tại quang mang chu vi từng đạo thiện sướng xuất hiện cái này đến cái khác thế giới tựa hồ ở trong đó diễn sinh mà thành, sau đó hư không bên trong xuất hiện rất nhiều chân long hư ảnh. Những này chân long tựa hồ nhân loại tu sĩ thành kính vô cùng, tựa hồ bọn chúng cả đời đều tại tín ngưỡng vào Lạc Âm Tiên Cô. Mỗi một đầu chân long, miệng đều tại đóng mở, phát ra một cỗ chấn động thời không cổ quái chú ngữ. Nhìn, liền như là Lạc Âm Tiên Cô tựa hồ quyển dưỡng một cái thế giới chân long, hàng phục bọn chúng, để bọn chúng vì nàng cầu nguyện. Ông! Chính là như thế một cỗ lực lượng. Trực tiếp xé sách tại linh lung phúc địa bên ngoài lăn lộn mây đen, như hàng lâm xuống tận thế thiên tai. Tiếp lấy, những này chân long trong miệng phun ra kinh lôi, há miệng ở giữa, một cái tiếp theo một cái phích lịch tại chấn động, đem toàn bộ thiên địa đều chấn động địa lắc lư. Toàn trường tất cả mọi người, mặc kệ là trảm linh cảnh hay là cái khác cảnh giới tu sĩ cao thủ, cũng cảm giác mình tựa hồ ở vào thế giới băng diệt biên giới. Ở tiên thiên mấy người trảm linh cảnh cường giả sắc mặt đại biến, liền tranh thủ tự thân bảo vệ các tu sĩ khác nhóm đồng dạng làm theo, bất quá Lạc Âm Tiên Cô đối với lực lượng trưởng khống không thể nghi ngờ là lô hỏa thuần thanh, mặc dù mọi người đều cảm giác được thân ở thế giới băng diệt biên giới, nhưng lại không có chút nào đối mọi người tạo thành tổn thương chút nào. Đây là thượng cổ bí thuật chân long khốn tiên trận. Trong hư không truyền ra Huyền Khôn thái thượng trưởng lão thanh âm kinh ngạc. Rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, Lạc Âm Tiên Cô vậy mà có thể thi triển ra thượng cổ thời đại uy lực cường hoành vô cùng loại trận pháp này. Trong truyền thuyết, cái này chân long khốn tiên trận bày ra về sau uy lực của nó đủ để vây khốn một cái tiên nhân chân chính, nếu là đơn thuần tiểu thế giới thậm chí có thể trực tiếp đem luyện hóa. Nhưng loại này thượng cổ trận pháp cũng sớm đã thất truyền tại tu chân giới đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện qua, vẹn vẹn tồn tại trong truyền thuyết. Mà bây giờ, Lạc Âm Tiên Cô đưa tay ở giữa, liền trực tiếp đem nó phát huy ra, có thể thấy được có thần thông đã không thể độ lượng, dùng nhật nguyệt tinh thần số lượng để cân nhắc lực lượng của nàng đều không đủ lấy. Hừ, Huyền Khôn, không nghĩ tới ngươi còn biết chân long khốn tiên trận. Môn thần thông này chính là thời kỳ thượng cổ trong truyền thuyết cánh cửa số mệnh bên trong chảy ra tới một loại vô thượng thần thông bị chân long nhất tộc thu hoạch được, uy lực đủ để so sánh chân chính pháp tắc chi lực, ngươi ước chừng còn không có đạt tới ta cảnh giới này, cho nên ta nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không hiểu, hiện tại, ngươi cút trở về cho ta, để các ngươi trưởng giáo tới, lại cùng ta giao thủ cũng không muộn. Nói. Lạc Âm Tiên Cô năm ngón tay liên tục búng ra, nhất thời, vô hạn không gian tại đầu ngón tay của nàng bên trong diễn sinh. Lập tức tại vô hạn không gian cuối cùng, liền thấy một thế giới nho nhỏ, ước chừng có phương viên cách xa vạn dặm, giống như một quốc gia, núi non sông ngòi, cỏ cây sinh linh toàn bộ đều có được. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 919. Nhân quả pháp tắc. Mà tại cái này nho nhỏ trong thế giới, chính giữa vị trí, đứng vững một người. Một người mặc giản lược đạo bào màu xám lão giả. Lão giả này đứng ở nơi đó như đỉnh thiên lập địa. Hắn mặc dù lông toàn bộ đều trắng, nhưng sắc mặt hồng nhuận, mà lại hắn hai mắt như điện. Chỉ cần hơi hít một hơi, lập tức toàn bộ tiểu thế giới liền phong vân biến ảo. Ánh mắt hơi động một cái, vô tận sấm chớp liền sẽ giáng lâm. Hắn chính là cái này tiểu thế giới chủ nhân, cũng là tiểu thế giới này người sáng tạo. Cái này, rõ ràng là tu sĩ dùng tự thân thế giới chi lực sáng tạo ra một cái tự thân thế giới, một cái gần như hoàn mỹ thế giới. Ồ! Khó trách ngươi vậy mà đem mình tiểu thế giới cô đọng đến trình độ này, cho nên mới dám tới tìm ta. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ, liền để ta dùng chân long khốn tiên trận đến phá mất ngươi tiểu thế giới này đi. Đang khi nói chuyện, Lạc Âm Tiên Tô ngạnh sinh sinh một trảo. Lập tức, vô tận hư không lập tức liên tục vỡ vụn, cái kia vô số quang ảnh chân long gào thét lên xông vào hư không bên trong. Gắt gao cắn cái kia phương viên cách xa vạn dặm tiểu thế giới. Bao quanh đem nó vây quanh kinh lôi trận trận chấn động không ngớt. Mỗi một đầu chân long trong miệng càng là phun ra vô số đáng sợ hỏa diễm, muốn đem tiểu thế giới này trực tiếp luyện hóa hết. Mọi người thấy nơi này, lập tức hiểu trong tiểu thế giới này lão giả nói người, thình lình chính là Thái Thượng Huyền Thanh Cung Thái Thượng Trưởng Lão Huyền Khôn. Vừa rồi đối Tần Thiên tuyên bố thiên đạo lệnh truy sát, chính là cái này lão giả. Tiểu thế giới này chính là Huyền Khôn tự thân tiểu thế giới. Mà lại có thể đem tự thân tiểu thế giới cô đọng đến nước này, đủ để chứng minh hắn tại trảm linh cảnh bên trong cũng là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Lạc Âm, ngươi quả nhiên lợi hại, không hổ là danh xưng kế linh lung tiên cô về sau nhân vật thiên tài nhất, chờ về sau có cơ hội, lại đến lĩnh giáo ngươi thần thông, hôm nay ta liền không phụng bồi các vị đạo hữu trước đó ta lời nói. Vĩnh viễn hữu hiệu, đã thiên đạo lệnh truy sát đã ban phát ra ngoài, chỉ cần có người có thể giết chết kẻ này, liền có thể đến ta Thái Thượng Huyền Thanh Cung lĩnh ngộ tiền truy nã. Rất hiển nhiên, Huyền Khôn rất rõ ràng Lạc Âm tiên cô thi triển cách này một đạo thần thông chỗ lợi hại. Lập tức, chỉ gặp hắn nói xong lời nói này, sau đó toàn thân lay động một cái, mình cái kia tự thân thế giới, lập tức gấp trăm ngàn lần thu nhỏ. Như là một hạt bụi nhỏ trong chốc lát liền thoát ly cái kia vô số chân long cắn xé, sau đó bỗng nhiên hướng phía vô tận hư không bạo vút đi. Trong nháy mắt tựa hồ liền đã bỏ chạy trăm ngàn ước cây số, không biết đạt tới thế giới nào, không gian nào bên trong. Tầng tầng hư không chỉ xích thiên nhai, không có lĩnh ngộ không gian ảo diệu người, coi như phi hành một ngàn năm, một vạn năm cũng không có khả năng tìm tới hắn. Nhưng Lạc Âm tiên cô lại là sắc mặt bình tĩnh. Nàng bỗng nhiên đứng thẳng lên. Trong lúc nhất thời, tại nàng đứng thẳng lên một khắc này, tầng tầng lớp lớp thời không bỗng nhiên dao động. Phảng phất, tại thời khắc này, vô số thời gian tại nghịch chuyển, đảo lưu đồng dạng. Nàng nhẹ giọng nói ra. Ngưng kết. Vẹn vẹn hai chữ rơi xuống. Ầm. Tại một cái thời không cuối cùng, bỗng nhiên ngưng kết. Vừa mới thu nhỏ như là hạt bụi nhỏ tiểu thế giới kia đột nhiên liền xuất hiện tựa hồ nhận lấy trở ngại cực lớn đồng dạng. Thiên tai giáng lâm, hủy thiên diệt địa, đại thiên thế giới, phá thành mảnh nhỏ. Tại cái này trong tiểu thế giới, cái kia Thái Thượng Huyền Thanh Cung Thái Thượng Trưởng Lão Huyền Khôn bỗng nhiên phát ra liên tiếp chú ngữ. Thanh âm của hắn phi thường vang dội trực tiếp từ cái thời không kia bên trong truyền tới, như lôi đình phích lịch chấn động thiên địa. Nghe được hắn loại thanh âm này, cơ hồ tất cả mọi người đều có loại ảo giác. Tựa hồ cửu thiên chư giới đều tại vỡ vụn mà ra, vô số tai nạn xuất hiện tận thế giáng lâm. Đây là tai nạn pháp tắc lực lượng, không hổ là Thái Thượng Huyền Thanh Cung Thái Thượng Trưởng Lão, cái này Huyền Khôn quả nhiên lợi hại, danh bất hư truyền. Có nhãn lực, lập tức liền nhận ra cái kia Huyền Khôn thi triển lại là 3.000 đại đạo pháp tắc bên trong tai nạn pháp tắc. Tai nạn pháp tắc chỉ cần lĩnh ngộ về sau tâm niệm vừa động, vô số tai nạn xuất hiện, thiên thạch va chạm, tận thế thiên tai, hủy thiên diệt địa, uy lực phi thường cường đại. Lút bút. Trong chốc lát, cái kia bị giam cầm thời không, lần nữa vận chuyển, Huyền Khôn vậy mà trực tiếp phá hết Lạc Âm tiên cô không gian giam cầm. Thấy thế, Lạc Âm tiên cô vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng mà, nàng lại phát ra càng thêm hùng vĩ thanh âm. Tam giới duy tâm, vạn pháp duy biết, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình, tam thế nhân quả, tuần hoàn không mất. Âm ấm. Nương theo lấy Lạc Âm tiên cô thanh âm rơi xuống, một cỗ minh mông vô cùng, Vô cùng kinh khủng nhân quả lực lượng trào lên mà ra, hóa thành từng đạo trường hà chút xuống lao nhanh, hướng phía Huyền Khôn tiểu thế giới áp bách tới. Nhân quả pháp tắc. Huyền Khôn thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn thân ở tiểu thế giới kia trực tiếp bắt đầu xuất hiện khắp nơi vỡ tan, tựa hồ không chịu nổi cái này một cỗ nhân quả pháp tắc lực lượng áp bách. Loại lực lượng này đã vượt rất xa hắn thi triển ra tai nạn pháp tắc lực lượng. Trồng cái gì nhân, thủ cái gì quả, thiện hữu thiện báo, áp hữu áp báo, thiện tai thiện tai. Lạc Âm Tiên Cô mặt không biểu tình, không có chút nào để ý tới Huyền Khôn thanh âm, mà là đối mặt với vô tận không gian, phát ra một đạo lại một đạo thanh âm. Mỗi một đạo thanh âm đều chấn nhiếp chư thiên vạn giới, loại này nhân quả lực lượng phi thường đáng sợ, mang theo một loại không thể trái nghịch vĩ ngạn lực lượng. Bởi vì vô duyên thì không có kết quả, cơ không ném bởi vì không có kết quả. Nên biết kiếp trước nhân, kiếp này thụ người là, nên biết tương lai quả, kiếp này tác giả là. Cơ hồ toàn bộ tu sĩ cường giả, lúc này bọn hắn ý niệm bên trong đã hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng. Thậm chí không cách nào nhìn thấy Lạc Âm Tiên Cô cùng trong Huyền Khôn chiến đấu. Lỗ tai của bọn hắn bên trong ấp chỉ còn lại Lạc Âm Tiên Cô phát ra tới hùng vĩ thanh âm. Cái này từng đạo thanh âm, dẫn động nhân quả pháp tắc lực lượng, chấn động vô số mất khống chế. Vô số sinh linh sâu trong linh hồn tựa hồ cũng tại nghênh hợp Lạc Âm Tiên Cô thanh âm. Thậm chí, không ít tu sĩ trong lòng không tự chủ được sinh ra kính ngưỡng cảm xúc, kìm lòng không đặng chắp tay trước ngực bắt đầu bái lạy. Chỉ có số ít người có thể duy trì thanh tỉnh. Trong những người này, có ở tiên thiên mấy người một đám trảm linh cảnh đại năng cường giả, trong đó còn có hai cái không phải trảm linh cảnh đại năng người cũng duy trì thanh tỉnh, một cái là Tần Thiên, một cái khác lại là đến từ Bạch Cốt Ma Tông Tô Bố Y. Liền thân là giới vương cảnh đại năng Long Mộc lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ chờ, bọn hắn cũng là cùng những người khác, chắp tay trước ngực, hướng phía Lạc Âm Tiên Cô cúng bái. Rất hiển nhiên bọn hắn cũng đã mất phương hướng tâm thần của mình. Tần Thiên ở kiếp trước chính là Thiên Long Tiên Tôn, hắn tinh thần ý chí lực cường đại, đừng nói chỉ là một cái trảm linh cảnh đại năng thôi động nhân quả lực lượng, liền xem như tiên nhân chân chính cường giả phát động lực lượng cường đại hơn cũng sẽ không để tinh thần của hắn mê thất. Cho nên Tần Thiên nhìn, sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 920. Lạc Âm chi uy. Cùng Tần Thiên cùng so sánh, Tô Bố Y mặc dù còn duy trì thanh tỉnh, nhưng là hắn lại hơi có vẻ chật vật. Hắn lúc này toàn thân đều đang run rẩy, một đầu mồ hôi. Trong miệng không ngừng mà nói lẩm bẩm. Tựa hồ tại vận chuyển một loại công pháp, tại chống cự lấy Lạc Âm Tiên Cô cái chủng loại kia mê hoặc nhân tâm thanh âm. Lợi hại quá lợi hại, lại là 3000 đại đạo bên trong đủ để đứng vào 10 vị trí đầu pháp tắc lực lượng, nhân quả pháp tắc, ta rốt cuộc thấy được nhân quả chi lực, loại lực lượng này từ Lạc Âm Tiên Cô thi triển đi ra đơn giản kinh thiên động địa, nếu là chúng ta tu vi lại thấp một chút, chỉ sợ đều khó mà chống cự được. Hướng thẳng đến nàng tiến hành cúng bái. Ở tiên thiên một bên vận chuyển pháp lực, chống cự lại nhân quả lực lượng xung kích. May mắn Lạc Âm nhân quả chi lực không phải hướng phía chúng ta tới, nếu không chúng ta bây giờ tuyệt đối ngăn cản không nổi, trực tiếp muốn bị nàng đánh bại hàng phục. Một cái trảm linh cảnh đại năng cường giả nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn Tần Thiên cùng Tô Bố Y một chút kêu nhẹ. Ừ, các ngươi nhìn tiểu tử kia cùng Tô Bố Y, vậy mà có thể ngăn cản được nhân quả chi lực xung kích. Nghe vậy, mấy đại trảm linh cảnh đại năng cường giả nhao nhao nhìn sang. Sau đó bọn hắn quả nhiên thấy được Tần Thiên cùng Tô Bố Y còn duy trì thanh tỉnh, đặc biệt là Tần Thiên không có chút nào chịu ảnh hưởng bộ dáng bình tĩnh, để bọn hắn nội tâm giống như là biển gầm bốc lên. Tiểu tử này đến cùng là thế nào làm được? Tô Bố Y hẳn là tại vận chuyển bí pháp nào đó tiến hành chống cự, bất quá hắn rất sắp không kiên trì nổi, có thể là tiểu tử kia, vậy mà một chút ảnh hưởng đều không có. Ngay cả chúng ta đều làm không được như thế. không phải là Lạc Âm cố ý không có đem loại này nhân quả chi lực đối với hắn tiến hành xung kích. Nếu không lấy thực lực của hắn, làm sao có thể một chút ảnh hưởng đều không có. Nghe nói như thế, đám người nhẹ gật đầu cũng chỉ có khả năng này. Bằng không mà nói, đối mặt nhân quả chi lực xung kích, chỉ là một cái tạo vật cảnh sơ kỳ tu sĩ, tuyệt đối không thể ngăn cản. Các ngươi mau nhìn, cái kia Huyền Khôn, sắp ngăn cản không nổi. Ứng Tiên Thiên bỗng nhiên chỉ vào xa xa không gian bên trong, cái kia Huyền Khôn tiểu thế giới, đã hoàn toàn bị một cỗ đáng sợ nhân quả chi lực bao vây lại, tựa hồ muốn bị luyện hóa hết. Không có khả năng dễ dàng như vậy bị luyện hóa. Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng giáo Chí Tôn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn bị luyện hóa, khẳng định sẽ ra tay cứu giúp. Một cái Trảm Linh đại năng trầm giọng nói ra. Dù sao, như Huyền Khôn loại này cấp bậc cường giả nếu là vẫn lạc, đối với Thái Thượng Huyền Thanh Cung tới nói tuyệt đối là không thể thừa nhận tổn thất. Đám người nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên, một con vô cùng kinh khủng đại thủ trực tiếp xé rách hư không vồ xuống, hung hăng đem Lạc Âm tiên cô thi triển ra nhân quả chi lực nắm lên. Bên trong Huyền Khôn tiểu thế giới bỗng nhiên vô hạn thu nhỏ, lập tức liền biến mất không thấy. Mà con kia kinh khủng đại thủ cũng là lập tức tiêu tán không thấy. Lạc Âm tiên cô trong mắt, rốt cuộc có tinh mang mãnh liệt bắn. Hừ, Thái Huyền, ngươi rốt cuộc nhìn không được muốn xuất thủ rồi sao? Nàng nói trực tiếp đại thủ bỗng nhiên nắm vào trong hư không một cái quát nhẹ. Giam cầm, vỡ vụn chém giết. Tạch tạch tạch. Một cái cử đại vô cùng bàn cờ bỗng nhiên xuất hiện. Cái này bàn cờ to lớn, đơn giản lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, phảng phất toàn bộ hư không đều là bàn cờ tạo thành. Vô số to lớn đường vân rắc rối phức tạp, những đường vân này rõ ràng là từng đạo lớn vô cùng vết nứt không gian. Nhìn đến đây, Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ, Lạc Âm tiên cô rốt cuộc thi triển ra cái này một đạo không gian pháp tắc thần thông. Tần Thiên được chứng kiến Lạc Âm tiên cô thi triển qua thủ đoạn như vậy, lúc đầu thần tộc đại năng muốn chém giết hắn, lúc ấy Lạc Âm tiên cô chính là thi triển ra dạng này một cái bàn cờ, đem nó đánh lui. Ầm ầm. Liên miên hư không sụp đổ, con kia kinh khủng đại thủ lập tức xuất hiện. Sau đó trực tiếp bị khủng bố không gian lực lượng vỡ nát rơi. Mà Huyền Khôn thì là phát ra một đạo phẫn nộ gào thét, trực tiếp hóa thành một giọt máu tươi. Con kia to lớn đại thủ cũng là hóa thành một giọt máu tươi. Sưu. Cái này hai giọt máu tươi từ trong hư không bay ra, rơi vào Lạc Âm tiên cô trong tay. Cái kia to lớn vô cùng không gian bàn cờ chậm rãi tiêu tán. Sau đó tất cả ba động đều biến mất không thấy. Lạc Âm, thực lực của ngươi quả thật càng ngày càng cường đại, hôm nay, ngươi thắng ta một bậc, ngày sau, nhất định hồi báo cho ngươi. Một đạo tang thương vô cùng thanh âm, vang vọng bốn phương tám hướng. Đối với cái này, Lạc Âm tiên cô mặt không biểu tình, nàng cầm cái kia hai giọt máu tươi, sau đó đem nó thu vào. Cái này hai giọt máu tươi là vừa rồi Lạc Âm tiên cô từ Huyền Khôn cùng Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng giáo Thái Huyền trên thân lấy ra. Cái kia hai đại chí cao vô thượng cường giả đều tại Lạc Âm tiên cô trong tay ăn một cái thua thiệt ngầm. Hừ, Thái Huyền, các ngươi hôm nay tới quấy rối ta thọ thần sinh nhật, chuyện này sẽ không như thế xong, sớm muộn có một ngày ta sẽ triệt để đem các ngươi trấn áp, các ngươi đừng để ta bắt lấy bất kỳ cơ hội nào. Lạc Âm tiên cô thanh âm truyền bá ra ngoài, làm cho vô tận không gian đều là yên tĩnh im ắng. Cuối cùng kết thúc. Vừa rồi những cái kia bị Lạc Âm tiên cô phát ra hùng vĩ thanh âm mê hoặc tâm thần các tu sĩ, rốt cuộc khôi phục thanh minh triệt để thanh tỉnh lại. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy vẻ chấn động, nhìn về phía Lạc Âm tiên cô trong mắt càng thêm tràn đầy kính sợ. Đơn thuần dùng thanh âm liền để bọn hắn triệt để mê thất. Nếu là Lạc Âm tiên cô ra tay với bọn họ, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người cũng sẽ ở trong nháy mắt toàn bộ chôn vùi. Lạc Âm tiên cô lực lượng đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, đến gần vô hạn chân chính tiên nhân cảnh giới. Loại lực lượng này làm cho tất cả mọi người đều là tâm thần chập chờn. Đáng tiếc, không nhìn thấy Lạc Âm tiên cô cùng Thái Thượng Huyền Thanh Cung đại năng tranh đấu, vừa rồi Lạc Âm tiên cô thi triển ra là nhân quả chi lực đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Nếu như ta cũng có thể lĩnh ngộ nhân quả chi lực bước vào Trảm Linh, như vậy thiên hạ chi lớn, ta đều có thể đi. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ trong lòng một mảnh rung động chập chờn, hận không thể mình cũng có thể có được lực lượng như vậy, quát tháo thiên địa, ngao du cửu thiên. Tần Thiên trong mắt cũng đầy là tinh mang lấp lóe. Cái này Lạc Âm tiên cô quả nhiên là đến gần vô hạn tiên nhân cảnh giới, trên thực tế, lấy nàng lực lượng bây giờ, hoàn toàn có thể tùy thời bước vào bước cuối cùng, Trảm Linh ba đao về sau, dẫn hạ thăng tiên đài thành tựu vô thượng tiên nhân cảnh giới. Bất quá nàng hiển nhiên là đang áp chế lấy lực lượng của mình, hẳn là đang chờ đợi tương lai của ta đi trợ giúp nàng. Tần Thiên ở trong lòng trầm ngâm, cũng không biết chính nàng suy tính ra tương lai gặp phải là kiếp nạn gì. Lần này Thái Thượng Huyền Thanh Cung không tiếc đảo loạn Lạc Âm tiên cô thọ thần sinh nhật, trước mặt nhiều người như vậy ban bố thiên đạo lệnh truy sát, dùng một kiện thượng phẩm đạo khí, một viên phản mệnh đan, 5.000 vạn nguyên anh đan treo thưởng mua tính mạng của ta. Lần này thọ thần sinh nhật kết thúc về sau, ta vừa đi ra ngoài tất nhiên sẽ gặp được vô số nguy hiểm, khẳng định có vô số người muốn truy sát ta, điểm này không thể không đề